Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, kiến càng lai cây. Liên Thái trầm mặc, nếu không tin tưởng tiểu tử này năng lực, hắn quả thực nhịn không được muốn cậy mở nha đầu, nhìn xem bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngược lại Mẫn Học trước lên tiếng phá vỡ thanh tịnh, Natsume Misa bên kia mở ra cục diện sao? Mọi người đi vào nửa năm rồi, cho dù không thể tra tấn bức cung, làm cho người ta mở miệng phương pháp cũng có rất nhiều chủng. Mẫn Học tin tưởng theo Liên Thái bên này nhất định có thể tìm được không ít dưa. Natsume Misa bất quá là cái tiểu nhân vật, Liên Thái cất bước đến gần, ngươi nên vậy tinh tường. Liêm Thành mới được là mấu chốt của sự tình. Mẫn Học một nhún vai, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Nếu như không có Liêm Thành, Natsume Misa chỉ sợ bây giờ còn đang Nhật Quốc ngục giam ngồi cạnh. Nàng quả thật có chút vừa gặp còn có hương vị, không cần quá mức để ý. Liên Thái đứng lại tiếp tục, Liêm Thành miệng rất nhanh. Hắn biết rõ tự ngươi nói ra tình hình thực tế hậu quả. Bộ ở phía trong trước sau xuất động mấy thẩm vấn chuyên gia, dùng gần 3 tháng thời gian mới từng bước công phá tâm lý của hắn phòng tuyến. 3 tháng, nếu như không phải đối địch lập trường, Mẫn Học phòng trừng đều muốn khen thanh âm ý chí kiên định. Đây cũng không phải là bình thường hỏi han. Hoa Quốc V, y ngắn, PS đính tiêm chuyên gia thay phiên thượng, đổi lại người ngươi thử xem. Căn cứ Liêm Thành khẩu cung, cùng mấy tháng này chúng ta âm thầm điều tra, rốt cục xác nhận nên tổ chức tồn tại, nói đến đây. Liên Thái sắc mặt có chút thâm trầm, cái này thật sự không phải là cái gì tin tức tốt. Bất quá cũng may mắn vì vậy tổ chức tồn tại, cho nên mặc kệ Mẫn Học như thế nào nhảy nhót, trên mặt đều chấp nhận hắn cách làm, nên tổ chức không biết vừa vặn gọi, hốp, a. Mẫn Học đột nhiên tiếp lời, Liên Thái, đã nói gì đều không tra được đâu này, hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài a hát, như vậy công nhân đặt cái bạo tính tình lão bản thủ hạ, sớm bị khai trừ rồi a. Mẫn Học chắp tay, đừng giới ngay lão bản, ta thật sự chỉ biết là cái danh tự, bọn họ nội tình một mực không biết, cũng thật sự là thốn rồi, đổi lại một ngày trước kia. Hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn ngay danh tự cũng không biết a hát. Đến tận đây, Liên Thái thập phần khẳng định, quan hoàng tể trái tim rất tốt, cũng không có cao huyết áp các loại. Tật xấu, nếu không không thể cùng tiểu tử này chỗ nhiều như vậy năm. Còn sống kiện kiện khang khang, hướng phương xa biển cả nhìn nhìn bình phục tâm tình, Liên Thái lúc này mới mở miệng lần nữa. Mặc kệ ngươi biết cái gì, lại không biết cái gì, đều vạn vật phớt lờ. Cái này cái tổ chức khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn bộ dễ phức tạp. Căn cứ cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bù đắp nhau, chúng ta bây giờ có lý do tin tưởng hốp mở rộng phạm vi khả năng chạm đến toàn cầu, cũng thẩm thấu tại các lĩnh vực. Các lĩnh vực, Mẫn Học lấy tay nâng cằm lên. Buôn lậu quân, hỏa, độc, phẩm, thậm chí cả giết người mua bán, đều là hắn tài chính nơi phát ra. Lúc này Liên Thái đảo không có lại kinh ngạc. Rất đơn giản, Liêm Thành cùng Natsume Misa trước kia bối cảnh, đã nói rõ hết thảy. Riêng này vài hạng, tự đáng được xưng thượng trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất vài đại sự nghiệp. Cho nên hốp rốt cuộc có cái gì mị lực, hoặc là nói dùng thủ đoạn gì đi khống chế những này sản nghiệp, lại để cho như Tương Phong Mậu một loại đại lão bán mạng. Không có đáp án, vẻn vẹn tựu trước mắt điều tra tình huống đến xem, Liên Thái có thể nhắc nhở, chỉ có nhiều như vậy, nhưng chỉ coi như trước điểm này điểm manh mối đến xem. Mẫn Học hành vi dĩ nhiên như kiến càng lay cây, nói thực ra, trong một cách xa đối lập thực lực hạ, mặc dù lại tín nhiệm Mẫn Học năng lực, Liên Thái cũng không coi trọng hắn lần này tạm thời nảy lòng tham hành động. Nếu như sớm biết rõ hắn hướng đi, Liên Thái nhất định sẽ sáng sớm ngăn cản. Hắn hiện tại có chút hối hận chính mình lúc trước, lanh mồm lanh miệng. Chủ đề cáo một giai đoạn, một đoạn, Mẫn Học trầm tư một lát. Theo Liên Thái miệng ở bên trong lấy được tin tức quả thật có chút ngoài ý muốn. Tối thiểu thật sự so với hắn mới đầu muốn nghiêm trọng rất nhiều. Hắn đảo cũng không có bị hù sợ. Bởi vì cái gọi là khai cung không quay đầu mũi tên. Như là đã bắt đầu. Vậy cũng chỉ có tiếp tục làm xuống đi. Huống chi Mẫn Học cũng không phải là thật sự chỉ là một người tại chiến đấu. Sau lưng của hắn còn có Hoa Quốc lớn nhất, Đường Khẩu, chỗ dựa. Hơn nữa có chút sự tình mặt ngoài xem ra phức tạp nan giải. Trên thực tế nếu như tìm đúng mấu chốt điểm, tại cường đại hậu thuẫn ủng hộ hạ, có lẽ cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy để giải quyết. Nghĩ thông suốt hậu, Mẫn Học biểu lộ lập tức lại dễ dàng hơn. Nên, phải hỏi cũng đã nói. Không có nhiều hơn nữa làm dặn dò, vỗ vỗ Mẫn Học bả vai, cho cái khá bảo trọng ánh mắt, Liên Thái ẩn vào nham thạch trong bóng tối, xuyên thẳng qua biến mất không thấy gì nữa. Thân thủ rất kiện tráng, xem ra không có đem rèn luyện rơi xuống, cái này hắc đen ngòm địa phương cũng không còn gì tốt đời. Mẫn Học tùy theo hướng một phương hướng khác nặc đi, trời đã sáng. Tham gia hôn lễ thân hữu đoàn có lựa chọn tiếp tục lưu lại địa phương hưởng thụ tự nhiên cảnh tượng. Có là bởi vì công tác cuộc sống quan hệ không thể không lập tức về nước. Mẫn Học chưa có chạy, giống như cái gì cũng không phát sinh loại. Hắn tại hâm mộ ghen ghét hận trong ánh mắt tống biệt bao tử mặc bọn người hậu. Happy một mình tại Fiji chư đảo lại chơi vài ngày, nếu như không phải hành trình sắp tới. Mẫn Học nói không chừng sẽ tiếp tục đợi xuống dưới. Rảnh rỗi như vậy người Mẫn có thể có chuyện gì? Buổi hòa nhạc. Đúng vậy, người không có nghe sai. 3 tháng phần, vô gian đạo, kịch tổ hoàn thành hậu. Mẫn Học bổ đập sử dụng thời gian cũng không lâu. Về sau cả tháng tư không xuống Mẫn người nào đó. Thấy nhạc mê tiếng hô mãnh liệt. Khó được quyết định thuận theo một lần dân ý. Chu bị nổi lên lưu động buổi hòa nhạc. Cái gì? Ngươi nói cái này thao tác có phải là có chút sóng? Nhà thật vất vả theo đội ngũ đi ra một lát. Nói không chừng về sau đều không cơ hội. Lúc này không sóng càng đợi khi nào? Cũng may Liên Thái mỗi ngày vội vàng bản án không có sớm nhận được tin tức. Bằng không thì trước kia gặp. Mặt phòng trừng hội lại hát mấy cái xác số. Nói là lưu động buổi hòa nhạc, kỳ thật buổi diễn an bài cũng không nhiều. Bắc Thượng Quảng Hương vịnh đài càng tất cả một lần. Muốn nói Mẫn Học người cô đơn một cái, cũng không có công ty. Như thế nào chủ bị buổi hòa nhạc? Đơn giản, bao bên ngoài cho chuyên nghiệp công ty toàn quyền xử lý thì ok. Đầu năm nay chỉ cần có tiền lợi nhuận, đang làm gì đều có. Đảm bảo an bài cho ngươi rõ ràng. Vậy làm sao chỉ khai mở 5 sân? Sợ vé vào cửa bán không xuất ra? Cũng không, dùng đầu ngón chân muốn cũng biết Mẫn Học buổi hòa nhạc vé vào cửa không lo bán không được. Quả nhiên, tháng 4 18 ngày cùng ngày, Mẫn Học kinh thành tổ chim thủ sân cái hát vé vào cửa dự bán thông đạo vừa mới mở ra. Liền bị hễ quét là sạch. Đúng vậy, là chân chính chết ngay lập tức. Nhiều người còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trang trì trệ, tuyển hạng cũng đã xám, đấm ngực dậm chân cũng không có lông dùng, mọi người chỉ có thể nắm quan hệ, tìm bò, giá vé khẽ đảo lại trở mình, lại nhưng một phiếu vé khó cầu, Hưng lấy đến Mẫn người nào đó buổi hòa nhạc, chủ sự phương thật sự là buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát. Bánh chưng đi. Bánh chocola lại, hoặc là nói là muốn buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Nên công ty đối với tràng cảnh bố trí đám phương diện cũng làm càng thêm để bụng. Mẫn Học tự nhiên không có nhàn rỗi. Theo Fiji sau khi trở về, cùng dàn nhạc phối hợp luyện tập mấy lần. Cái này bước rất nghiêm túc tư thế. Phòng trừng mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. hắn có lẽ hay là cái kia nghiệp dư hỗn lăn lộn vòng nhân sĩ à. Chu bị buổi hòa nhạc trong khoảng thời gian này đến, nay Mẫn học mình cũng đắm chìm tại âm nhạc trong hải dương. Linh cảm bắn ra, liên tiếp sáng tác ra vài thủ nguyên sang bản gốc ca khúc. Coi như hoàn toàn đã quên còn có cái khổng lồ tổ chức trong bóng tối nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.